mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, chương 97, ngươi cho rằng lão tử có thể bị thu mua sao? Lưu Phàm Phàm, ai, đừng nóng vội nha, dù sao sư phụ giao cho nhóm chúng ta nhiệm vụ chủ yếu chính là tức giận bây giờ gọi giá. Cái kia nữ, ngươi xem lão tử hiện tại không phải liền là đang giận nàng sao? Chu Nhã Khiết cũng khẩn trương đến xoa góc áo. Vậy vạn nhất nàng không chụp làm sao bây giờ? Cỏ, không chụp lão tử liền mẹ nó ngu xuẩn a. Lưu Phàm Phàm trong lòng lại lần nữa hoảng so sánh. Ông trời phù hộ a, nhất định phải làm cho nàng kiên trì vỗ xuống. Việc này cũng ngàn vạn không thể bỏ dở nửa chừng a. 150 vạn. Tô Tĩnh Nhu hít một hơi thật sâu, mãnh liệt liền kêu đi ra. Trong nháy mắt, toàn bộ trong sân, đám người là một mảnh xôn xao, liền liền Vi Tiếu ánh mắt cũng lấp lóe không yên, lộ ra kinh hỉ, cho dù là hắn, cũng không nghĩ tới, khấp huyết chi nhận cuối cùng lại có thể đập tới cao như thế giá cả. Tô trưởng lão, chấm ngoặc kép, Tư Đồ Minh Hoàng, Tư Đồ Cương cũng là nhịn không được là Tô Tĩnh Nhu tinh thạch cảm thấy đau lòng a. Tô trưởng lão, ngươi có phải hay không tính sai a? Chấm ngoặc kép, không có tính sai, hai người các ngươi ngu xuẩn biết cái gì? Tô Tĩnh Nhu một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nộ khí, chăm chú nhìn Lưu Phàm Phàm, ta đã nhìn ra, tiểu hài tử kia hoàn toàn chính là muốn cùng ta đối nghịch. Ta hiện tại chính là cố ý đem giá cả kéo cao. Hô xong lần này, ta liền không hô. Tiểu hài tử kia khẳng định sẽ còn tiếp tục đi lên tăng giá. Đến lúc đó, ta nhìn hắn kết thúc như thế nào. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Lưu Phàm Phàm khoát khoát tay. Ta không thêm giá. Cái này khấp huyết chi nhận là nàng. Còn hiểu không hiểu quy tắc trò chơi. Lập tức thêm thế này nhiều giá cả. Ngươi làm là bật hack đâu. Cỏ, không có ý nghĩa. Lão tử không chơi. Tốt, 150 vạn mai tinh thạch, thành giao. Vi Tiếu lập tức là giải quyết dứt khoát. Trong nháy mắt, Tô Tĩnh Nhu đứng ở nơi đó, cả người cũng ngốc, trong đầu trống trơn. Cái này tiểu thí hài thế mà không hướng càng thêm. Như vậy nói cách khác, nàng thật muốn ra 150 vạn mai tinh thạch a. Đây cơ hồ đều là toàn bộ tích xúc. Giờ phút này Tô Tĩnh Nhu sắc mặt là khó coi hơn có bao nhiêu khó coi. Tư Đồ Cương cùng Tư Đồ Minh ở một bên than thở. Ai, ta liền nói, đừng có lại thêm a. Chấm ngoặc kép, Tô Tĩnh Nhu mãnh liệt lập tức tựa như là đốt thuốc nổ một dạng. Trực tiếp là một người cho một cái tát. Nếu không phải là các ngươi hai cái này ngu xuẩn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, ta cuối cùng sẽ đem giá cả hô cao như vậy sao? Đều tại các ngươi, ta đấu giá hội có thể tiếp đãi thượng dạng này một vị quý khách. Thật sự là ta vinh hạnh a. Vi Tiếu đã là cười đến không ngậm miệng được, đem khớp huyết chi nhận cẩn thận nghiêm túc cất vào tỉ mỉ chế tạo tốt trong hộp. Nhường quản sự giao cho Tô Tĩnh Nhu, cuối cùng đem 150 vạn mai tinh thạch giao cho quản sự. Tô Tĩnh Nhu là cực kỳ không tình nguyện, tức giận tới mức đón là đem khớp huyết chi nhận ném ở một bên. Nàng thật là rất muốn thanh kiếm này, nhưng còn hoàn toàn không đến mức hoa dạng này giá cả. Ghê tởm, cái kia tiểu thí hài cũng dám đùa nghịch ta. Một bên khác, Lưu Phàm Phàm phòng khách, đinh, 100 phút bên trong. Đem Thanh Nguyên Thành trong phòng đấu giá khắp huyết chi nhận đấu giá giá cả tăng lên tới 110 vạn mai tinh thạch, đồng thời mỗi lần tăng giá, nhiều nhất chỉ có thể thêm 10 vạn mai tinh thạch. Nhiệm vụ thành công hoàn thành, đinh, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, khắp huyết chi nhận, nơi phát ra, vương giả vinh quang, vật này có công kích hiệu quả, cho địch nhân tạo thành tổn thương lúc có thể khôi phục tự thân thương thế. Khấp huyết chi nhận thành công tới tay a. Nhiệm vụ này làm, chơi chính là nhịp tim a. kém một chút lão tử liền táng ra bại sản. Hướng trong không gian giới chỉ nhìn một chút, phát hiện khớp huyết chi nhận liền tại bên trong. Đồng thời, đơn giản liền cùng lúc trước Vi Tiếu biểu diễn ra cái kia thanh như đúc đồng dạng. Sao? Kỳ quái ai? Cái này dáng dấp cũng quá mẹ nó giống đi. Chẳng lẽ nói, trên thế giới này có hai thanh khớp huyết chi nhận? Vẫn là nói, khớp huyết chi nhận cái đồ chơi này, kỳ thật chỉ là sản xuất hàng loạt phẩm, có thể bán buôn loại kia. Không đến mức đi, vậy cũng quá giá rẻ đi. Có thể a ngươi Lưu Phàm Phàm, thế mà lập tức nhường nàng thua thiệt nhiều như vậy tinh thạch. Ngươi biết không biết rõ vừa rồi có bao nhiêu mạo hiểm a? Nhìn không ra rất có một bộ a ngươi. Chu Nhã Khiết còn không có tỉnh táo lại, mắt to nháy nháy, vụt sáng phảng phất biết nói chuyện đồng dạng. Sư phụ cái kia đối thủ một mất một còn, mặt cũng bị ngươi tức điên. Ha ha ha ha ha. Sư phụ biết rõ, nhất định sẽ rất vui vẻ. Còn có thể cho nhóm chúng ta ban thưởng nha. Chấm ngoặc kép, nói chuyện đến sư phụ ban thưởng. Chu Nhã Khiết liền cười đến mặt mày cong cong. Ai, ngươi nghĩ nói sang chuyện khác đúng hay không? Lưu Phàm Phàm ánh mắt phiết tới, duỗi xuất thủ, mau đưa 10 cây dẫn hồn thảo giao cho lão tử. Có ý tứ gì? Chu Nhã Khiết sắc mặt biến hóa tốc độ gọi là một cái nhanh a. Lập tức liền sụ mặt, cắm bờ eo thon nhìn xem Lưu Phàm Phàm. Cái tên vương bát đản ngươi khen ngươi hai câu ngươi liền tung bay đúng không? Còn muốn để cho ta cho ngươi dẫn hồn thảo? Không có cửa đâu. Chấm ngoặc kép, ngươi cái rùa đen vương bát đản nói chuyện không xấu học a. Nhóm chúng ta trước đó đổ ước ngươi quên. Lưu Phàm Phàm nói đến gọi là một cái hài lòng a. Ai trước nói chuyện với đối phương, người đó là rùa đen vương bát đản, đồng thời còn muốn cho đối phương 10 cây dẫn hồn thảo. Ai, xem ngươi bộ dáng này, khẳng định là không muốn cho. Tính toán, ta cũng không cùng ngươi so đo, dứt khoát ta trực tiếp trước hết đem ngươi cái này rùa đen vương bát đản thanh danh truyền đi. Vừa nói chuyện đợi, Lưu Phàm Phàm đã là đi đến cửa bao xương. Ồn ào, Chu Nhã Khiết là rùa đen vương. Chấm ngoặc kép, ngươi, ngậm miệng a. Chu Nhã Khiết lập tức là nhào tới, trực tiếp vào tay, che Lưu Phàm Phàm miệng, đem Lưu Phàm Phàm kéo vào phòng khách. Móa, nhà đầu này đem lão tử che đến chết như vậy, là nghĩ nín chết lão tử a. Mẹ nó, đánh cược thua liền muốn giết người diệt khẩu a. Không mang theo dạng này chơi xấu đi. Bất quá nhà đầu này tay ngược lại là non đến so sánh. Trắng nõn như tuyết, còn trơn mượt, vừa rồi bỗng nhiên che lão tử miệng thời điểm, khiến cho lão tử còn một không xem chừng liếm một cái. Cảm giác kia, chậc chậc chậc, tặc mẹ nó ăn ngon. Cũng không biết rõ nàng cái khác địa phương có phải hay không hơn ăn ngon. Cho ngươi. Không phải liền là 10 cây dẫn hồn thảo nha. Ta cho ngươi còn không được mà. Chu Nhã Khiết một mặt xoắn xuýt, cho Lưu Phàm Phàm 10 cây dẫn hồn thảo sau, ngẫm lại lấy ra 10 cây dẫn hồn thảo đến cho Lưu Phàm Phàm. Vâng, ta cho ngươi thêm 10 cây, tổng cộng là 20 gốc. Rùa đen vương bát đản cái tên này thật sự là quá khó nghe. Ngươi về sau chớ gọi như vậy ta có được hay không? Một mặt ủy khuất ba ba. Hừ, ngươi cho rằng nhiều hơn 10 cây dẫn hồn thảo là có thể đem lão tử thu mua sao? Lão tử nói cho ngươi. Có thể, Lưu Phàm Phàm tranh thủ thời gian liền đem cái này 20 gốc dẫn hồn thảo cất kỹ. Không phải liền là không gọi rùa đen vương bát đản a. Đơn giản a. Lão tử còn ngại cái này 5 chữ hô hào quấn miệng đâu. Huống chi, còn có thể nhiều đến 10 cây dẫn hồn thảo. Không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời. Luyện hóa, đinh, điểm kinh nghiệm gia tăng 4.000 điểm. Đây đều là kinh nghiệm A. Chỉ kém 28.000 điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp. Rất nhanh, đấu giá hội tan cuộc. Lưu Phàm Phàm đã cùng Chu Nhã Khiết theo đấu giá hội bên trong ra. Đi tìm Triệu Văn Mộng, mỹ nữ sư phụ bàn giao nhiệm vụ cũng hoàn thành. Sẽ cho lão tử ban thưởng gì đâu? Có hay không một chút? Đặc biệt phục vụ cái gì? Chỉ là ngẫm lại, liền không nhịn được có chút hưng phấn đây này. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một đạo tràn ngập uy hiếp thanh âm. Lưu Phàm Phàm, người chính là lúc trước đã thương ta tông môn hai cái trưởng lão. Để cho ta hoa 20 vạn mai tinh thạch mua ngươi bom. Lại không ngừng cho ta nâng lên khớp huyết chi nhận giá cả cái kia tiểu thí hài đi. Tô Tĩnh Nhu thanh âm, phảng phất là theo ngàn năm trong hàn đàm phát ra, lạnh thấu xương. Trước đó tại đấu giá hội bên trong có quy định, không thể động thủ, nhưng bây giờ đều đã ra, liền không đồng dạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.